Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 846, thành tựu đạo tổ cơ duyên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tổ bia, kia là ở trong hỗn độn đều vô cùng bảo vật chân quý. Đừng nói là ta, liền xem như đại đạo cường giả đều muốn đạt được tổ bia. Nhưng tổ bia không phải cái người có thể có được. Nó sinh ra tại chỗ nào? Liền một mực tại cái kia địa phương. Không người nào có thể lấy đi. Liền hợp đạo cảnh giới đạo tổ nhóm cũng vô pháp lấy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tàng thần chân quân lẩm bẩm nói. Không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loạn hải chân quân bọn người lắc đầu. Vẫn là không quá minh bạch. Các ngươi biết rõ đại đạo cảnh giới chân tổ cùng hợp đạo cảnh giới đạo tổ A, tàng thần chân quân hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta tự nhiên biết rõ. Loạn hải chân quân bọn người lộ ra hâm mộ cùng vẻ mơ ước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tàng thần chân quân nói. Hỗn độn bên trong chân tổ mặc dù hiếm thấy, nhưng số lượng nhưng cũng không ít. Hợp đạo cảnh giới đạo tổ lại quá ít. Thậm chí liền một chút nghịch thiên cấp chân tổ. Chiến lực có thể cường đại đến chém giết yếu kém đạo tổ. Nhưng như cũ không có biện pháp trở thành đạo tổ. Nó nguyên nhân chính là bọn hắn không cách nào hợp đạo. Chỉ cần không cách nào hợp đạo, liền không cách nào trở thành đạo tổ. Hợp đạo là tự mình ngưng tụ ra một cái đại đạo cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp. Một bước này quá khó khăn. Nếu là dựa vào tự thân là không thể nào làm được. Nhưng lại có thể mượn nhờ một vật hợp đạo. Đó chính là tổ bia. Cái gì? Tổ bia có thể làm cho đại đạo cảnh giới cường giả trở thành đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loạn hải chân quân thần sắc đại biến. Từng cái lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này, bọn hắn chân chính ý thức được tổ bia trọng yếu. Kia là đủ để gây nên đại lượng chém giết cơ duyên A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy trong này chẳng phải là rất nhanh sẽ giáng lâm một đám chân tổ cường giả. Loạn hải chân quân lo lắng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia ngược lại là sẽ không. Tàng thần chân quân lắc đầu. Đại đạo cường giả nỗ lực giá cao thảm trọng có lẽ có thể tiến vào một chút vũ trụ. Nhưng tổ bia chỗ vũ trụ, liền xem như đạo tổ nhóm cũng không có biện pháp tiến vào. Nó tăng cường vũ trụ quy tắc, nhất định phải tuân theo quy tắc của nó mới có thể đi vào. Chân tổ nhóm vào không được. Vậy làm sao lợi dụng tổ bia thành tựu đạo tổ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân quân nhóm hiếu kỳ không thôi. Các người hẳn là biết rõ đại vũ trụ có thể dung nạp thiên mệnh cảnh giới cường giả A, tàng thần chân quân nói. Mà đại vũ trụ lại lần nữa tiến hóa chính là đạo giới. Phàm là có vũ trụ dựng dục ra tổ bia, liền có trở thành đạo giới tiềm lực, mà đạo giới mạnh nhất có thể cho phép chân tổ nhóm tiến vào. Một khi đạo giới sinh ra, tuyệt đối sẽ đại lượng chân tổ nhóm tiến vào, là tranh đoạt tổ bia danh ngạch chém giết. Nghe đồn, một khối tổ bia cuối cùng chỉ cho phép 9 tên đạo tổ sinh ra. Bây giờ, hỗn độn bên trong tổ bia rất ít, lại đều là tuyệt mật. Cho dù là ta cũng không biết rõ tổ bia có bao nhiêu cái. Nhưng một khối tổ bia giá trị quá cao. Liền xem như đạo tổ cũng sẽ tranh đoạt tổ bia. Dù sao đạo tổ dưới trướng cũng sẽ chân tổ đệ tử A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Nói như vậy. Vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ trụ cái này xong vũ trụ bây giờ tất nhiên sẽ trở thành đại vũ trụ rồi. Loạn hải chân quân nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sẽ không. Tàng thần chân quân giải thích nói. Theo xác suất nhìn lại, Song vũ trụ trở thành đại vũ trụ tỷ lệ vẫn như cũ rất rất nhỏ. Một khi song vũ trụ dung hợp thất bại, không chỉ có song vũ trụ sẽ biến mất, kia tổ bia đoán chừng cũng sẽ biến mất. Nhưng là, tổ bia xuất hiện, những cái kia chân tổ nhóm sẽ cho phép một khối tổ bia biến mất sao? Bọn hắn khẳng định sẽ cạn kiệt hết thảy thủ đoạn nhường song vũ trụ dung hợp trở thành đại vũ trụ. Một khi trở thành đại vũ trụ liền vững chắc, liền không có phá diệt nguy hiểm. Lại đề thăng đến đạo giới cũng không phải là chuyện khó. Chỉ là cần dài dằng dặc tuế nguyệt thôi. Chân tổ nhóm tuổi thọ vô hạn, tự nhiên không sợ chờ đợi. Nói như vậy, lần này đối chúng ta tàng thần tổ chức cũng là có chỗ tốt a, tối thiểu những đệ tử kia sẽ không bởi vì song vũ trụ dung hợp thất bại mà vẫn lạc. Loạn Hải chân quân may mắn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngây thơ, tàng thần chân quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đừng quên, đại vũ trụ đản sinh lời nói. Hỗn độn bên trong các thần tướng thậm chí thiên mệnh cảnh giới cường giả đều có thể tiến vào đại vũ trụ. Chúng ta có cái gì ưu thế? Nếu là không thể tại song vũ trụ trở thành đại vũ trụ trước đó siêu thoát ly khai. Vậy liền không có biện pháp ly khai. Ngươi cho rằng những cái kia phế vật nhóm có thể tại đại vũ trụ siêu thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại vũ trụ siêu thoát. Nói đùa cái gì? Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng những này gia hỏa có thể theo đại vũ trụ siêu thoát. Có thể theo đại vũ trụ siêu thoát các thiên tài. Tuyệt đối là đứng hàng hỗn độn đứng đầu nhất thiên tài. Chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, tương lai tất nhiên có thể trở thành đại đạo cảnh giới đỉnh phong cường giả. Gần với đạo tổ tồn tại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông chi bọn hắn, nếu không tiếc bất cứ giá nào theo song vũ trụ siêu thoát ra. Nếu là không cách nào siêu thoát, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại đại vũ trụ bên trong. Về sau, liền muốn biện pháp sống sót đi. Nhóm chúng ta tàng thần tổ chức không thể phái thiên mệnh cảnh giới tiến vào. Nếu không ta cũng không có năng lực đem thiên mệnh cảnh giới thiên quân theo đại vũ trụ làm ra đến. Tàng thần chân quân nói. Nhóm chúng ta cái này nghĩ biện pháp thông chi bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Loạn Hải chân quân nói. Sau đó, tàng thần tổ chức đem tình huống cùng song vũ trụ nội bộ tàng thần điện thành viên nói một cái. Tiếp lấy liền bắt đầu truyền di thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì cái này một mảnh khu vực tất nhiên sẽ bị đại lượng thế lực chiếm cứ. Tàng thần tổ chức tại những thế lực này trong khe hẹp sinh tồn quá gian nan. Một không xem chừng liền sẽ bị diệt mất. Bọn hắn cũng không dám lưu lại. Bất quá, tàng thần chân quân vẫn là đem nơi này tình huống hồi báo cho hắn vị kia chưa bao giờ thấy qua một mặt sư tôn. Cửu Thiên Đạo Tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hỗn Độn, Kỳ Lân Cung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Lân chân chủ ngay tại Kỳ Lân Cung bế quan tu luyện. Hắn mặc dù chỉ là đại đạo sơ kỳ chân tổ cường giả, nhưng ở hỗn độn bên trong cũng có được không nhỏ thanh danh. Lại thiên phú không yếu, còn có tiến bộ không gian. Bỗng nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần sắc hắn khẽ động. Đại hỉ không thôi, bởi vì theo cái nào đó vũ trụ Kỳ Lân Điện truyền đến một đạo tin tức. Là hắn một luồng ý thức phân thân truyền đạt tin tức. Lúc đầu hắn cũng không thèm để ý tòa này Kỳ Lân Điện. Nhưng vừa mới truyền đạt tin tức nhường hắn nhịn không được cuồng hỉ bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổ bia xuất hiện, làm đại đạo cường giả. Hắn tự nhiên minh bạch tổ bia xuất hiện ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hỗn độn bên trong tổ bia danh ngạch sớm đã dùng xong. Có chút thực lực đáng sợ chân tổ chờ đợi dài dằng dặc tuế nguyệt. vẫn không có trở thành đạo tổ cơ hội, còn đang chờ đợi mới tổ bia xuất hiện. Hắn thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng chờ mong tổ bia a, vạn nhất may mắn trở thành hợp đạo cảnh giới. Trở thành một tên đạo tổ đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao căn cứ hắn hiểu, không phải thực lực càng mạnh liền có thể trở thành đạo tổ. Cần nhất định thời cơ cùng vận khí. Mà lại, thực lực càng mạnh, trở thành đạo tổ độ khó cũng lớn hơn. Tổ bia chỉ là cho hy vọng mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn bên trong. Một chút thực lực quá mạnh chân tổ ngược lại không cách nào trở thành đạo tổ. Ngược lại là một chút yếu kém chân tổ may mắn trở thành đạo tổ. Kỳ Lân chân chủ cảm thấy mình mặc dù yếu, nhưng thật là có hy vọng trở thành đạo tổ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như là vị kia đạo tổ trước đó thu đệ tử cái vũ trụ kia đi. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cái vũ trụ kia ra đời tổ bia, xem ra không được bao lâu. Rất nhiều chân tổ thậm chí đạo tổ ánh mắt liền muốn chú ý tới nơi đó. Kỳ Lân chân chủ lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không vội mà đi cái kia vũ trụ. Dù sao vẫn là phổ thông vũ trụ, liền đại vũ trụ đều không phải là. Hắn căn bản vào không được. Chỉ có cái vũ trụ kia trở thành đạo giới, hắn mới có thể đi qua. Mà quá trình này quá dài dằng dặc, trước bố cục mới có thể. Để cho ta mấy cái kia bất thành khí đệ tử đi trước bố cục đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kỳ Lân chân chủ kế hoạch nói. Lúc này, hắn đưa tin mấy cái kia ở vào chân linh đỉnh phong đệ tử. Nhường bọn hắn tiến về vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ trụ hợp thành song vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, từng người đại đạo cường giả ánh mắt vượt qua không gian. Biết được song vũ trụ tồn tại. Biết được tổ bia tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời. Vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ trụ nhận lấy hỗn độn vô số đại năng nhìn chăm chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.